Có chồng là thần y, chương 709, bị nhắm vào. Góc truyện audio.com. Chấm, phải nói rằng mặc dù Lâm Hiểu My không được đào tạo trong một trường lớp chuyên nghiệp, nhưng cả kỹ năng và trình độ diễn xuất của cô ấy đều hơn hẳn Trịnh Khả Ngân, người được cho là tiền bối. Khi đóng cùng các diễn viên dù là nam hay nữ, cô đều làm rất tốt. Mọi thứ đều rất tự nhiên và chân thật. Vậy nhưng, đến phân cảnh đóng cùng Trịnh Khả Ngân, loạt cảnh phim trôi chảy trước đó có thêm một cảnh còn ấn tượng hơn. Trong cảnh phim tranh chấp của Khả Ngân và Hiểu Mỹ, vốn trong kịch bản chỉ là giả vờ đánh, nhưng không biết Trịnh Khả Ngân cố ý hay vô ý, cô ta trực tiếp đá vào ngực Lâm Hiểu Mỹ. Dù vậy, Lâm Hiểu My vẫn giữ được tố chất chuyên nghiệp, mọi cảm xúc, biểu cảm, chi tiết đều được kiểm soát đến cực điểm. Trước mắt Dương Hiền đều đã thấy những hành động đó. Vốn là giáo viên dạy diễn xuất nhiều năm như vậy, không thể không tán thưởng Lâm Hiểu My. Tốt lắm, phó đạo diễn Vương khen một tiếng. Xung quanh anh ta vang lên tiếng vô tay như sấm. Rất nhiều tiếng hoan hò vang lên. Ngay lúc đó Lâm Hiểu My được giúp đỡ đứng dậy. Cô đỏ mặt, cảm ơn mọi người và nói rằng cô ấy không sao. Khiêm tốn và lịch sự. Chính vì thế mà tạo ra sự tương phản với Trịnh Khả Ngân một cách rõ ràng. Một số người xung quanh không khỏi xôn xao bàn tán. Các người đã thấy chưa? Lâm Hiểu My chỉ là một người mới thôi, nhưng mà diễn xuất so với nữ chính Trịnh Khả Ngân phải hơn vài phần. Đúng vậy đó. Nhưng mà một đá vừa rồi tôi đoán chắc chắn là rất đau. Hẳn là tê đau. Dù sao cũng là giày cao gót. Làm sao tôi cảm thấy chị Khả Ngân dường như đang cố ý, đừng nói nhảm. Thật là, mặc dù những bình luận của mọi người không quá ồn ào, nhưng rất nhiều trong số đó vẫn tới được tại của Trịnh Khả Ngân. Cô ta đang cầm trên tay cốc nước, hàm răng nghiến chặt vô cùng tức giận. Chỉ là một vai phụ, dựa vào vài ba thủ đoạn mà dám trèo lên, định cướp đi ánh đèn sân khấu của cô. Đúng là kẻ không biết tốt xấu. Có vẻ Hiếu My đã không nghe theo lời cảnh báo dành cho cô vào ngày hôm đó. Nghĩ đến đó, Trịnh Khả Ngân sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, đạo diễn Vương, vừa rồi tôi không nghĩ là mình đã thực hiện tốt cảnh quay. Hay là chúng ta quay lại lần nữa được không? Há, tốt lắm mà. Sao vậy? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào màn trình diễn tuyệt vời của Lâm Hiểu Mỹ. Nhưng đúng là họ không để ý đến diễn xuất có phần sai sót của Trịnh Khả Ngân như cô đã nói. Dù sao thì đối với họ, so với Trịnh Khả Ngân, màn trình diễn của những người khác có thể gần như hoàn hảo. Đặc biệt là Lâm Hiểu Mỹ. Phó Giám đốc Vương cũng bị sốc trước phần diễn tuyệt vời của Lâm Hiểu Mỹ. Và phải mất một lúc, anh ta vẫn chưa hồi phục. Rốt cuộc quay lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được thông qua luôn. Bản thân Phó Đạo diễn Vương cũng nhận thấy cảnh quay vừa rồi là hết sức chân thật. Nghe những lời vừa rồi của Trịnh Khả Ngân, anh ta thật sự muốn từ chối quay lại cảnh. Nhưng anh lại do dự sau khi nhận thấy người bên kia liên tục nháy mắt với mình. Cuối cùng, Phó Giám đốc Vương đành nói. Chà, vừa rồi hình như có chút sai sót thì phải. Mọi người chịu khó một chút. Cứ cho quay lại cảnh vừa rồi đi. Bắt đầu, sai sót, lỗi ở đâu? Đây là cách mà Trịnh Khả Ngân muốn chấn chỉnh lại suy nghĩ của Lâm Hiểu Mỹ. Trong cảnh này, vai diễn của cô không có gì khó khăn, chủ yếu là phía Lâm Hiểu My phải dùng sức chống đỡ. Điều duy nhất có ta cần tập trung là cú đá đó đối với Lâm Hiểu Mỹ. Sau đó, cô ta ra sức đã đối phương. Mỗi lần như thế đều có độ chính xác tuyệt vời. Lần này phân cảnh của Lâm Hiểu My so với trước còn chân thật hơn. Hiệu quả càng thêm ấn tượng. Những người tại trường quay vô cùng phấn khích. Những cảnh quay cận cảnh mà lẽ ra phải dành cho nhân vật chính Trịnh Khả Ngân cuối cùng máy quay lại chuyển tầm ngắm sang Lâm Hiểu Mỹ. Mọi thứ xuất sắc vô cùng. và cú đá cho lần diễn lại này một lần nữa đáp xuống ngực của Lâm Hiểu Mỹ. Không có sai lầm, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào trước đó, thế thì lần này, mọi thứ diễn ra chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Sau đó thì điều mọi người nhìn thấy là sự vui vẻ trở lại của Trịnh Khả Ngân. Cách chương.